Vũ Luyện Điên Phong, chương 2749, góc truyện audio.com, không biết báo đáp thế nào, chờ một chút, mắt nhìn Dương Khai muốn rời đi, Nhạc Đông Chính liền hô một tiếng, Nhạc môn chủ còn có gì chỉ giáo, Dương Khai lệch đầu nhìn đi, Nhạc Đông Chính hơi híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khai, một hồi lâu mới mở miệng nói, ba đệ tử của ta, bây giờ, đang ở chỗ nào? Ha ha, Dương Khai thần sắc vui vẻ một chút, chế nhạo nhìn Nhạc Đông Chính. Ta có tưởng rằng Nhạc môn chủ thật cái gì cũng không biết đấy. Thì ra ba tên kia là do ngươi hạ lệnh a, Biện Vũ Tình sắc mặt trắng nhợt. Ánh mắt phóng hỏa mà nhìn Nhạc Đông Chính. Nếu thật là như vậy, Nhạc Đông Chính kia chính là đầu sỏ gây nên cái chết của Khấu Vũ. Nếu như Hà không có hạ lệnh. Nàng cùng Khấu Vũ cũng không bị ba người kia đuổi giết. Nhạc Đông Chính phảng phất như không nghe thấy. Chỉ nói, người vẫn chưa trả lời vấn đề của lão phu. Muốn biết, Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Tự mình từ từ suy nghĩ đi. Xoay người liền đi, Nhạc Đông Chính hai con mắt bốc khói. Nếu không phải Linh Hồ Thành này không cho phép tranh đấu. Thời khắc này chỉ sợ đã xông lên cùng Dương Khai quyết một trận tử chiến rồi. Ba đệ tử kia có một người là hậu nhân của hắn, bây giờ nghe giọng điệu này của Dương Khai, ba người kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, điều này làm cho Nhạc Đông Chính có thể nào không đau lòng. Cắn răng quát khẽ, tiểu tử, đừng để lão phu thấy ngươi ngoài thành, bằng không ngươi phải chết, Dương Khai xùy một tiếng, cũng chả thèm ngoảnh lại nhìn, để cho Nhạc Đông Chính sinh ra một cảm giác vô lực, một quyền đánh vào trên bông. Suýt chút nữa phun ra một búng máu, ánh mắt oán độc nhìn bóng lưng Dương Khai, âm thầm quyết định phải cho tiểu tử này sáng mắt, bằng không ba đệ tử của mình coi như chết vô ích rồi. Ngươi định làm gì, mau trở về hàng chờ. Bên trước Linh Hồ Cung, một võ giả đạo nguyên tam tầng cảnh xuất thân Thiên Vũ Thánh Địa đưa tay cản lại Dương Khai. Gương mặt hết sức kiêu căng, thân là đệ tử tông môn đỉnh tiêm ở Nam Vực. Hắn có vốn liếng để kiêu ngạo, huống chi há tuổi không lớn lắm, đã có tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh, ngày sau tấn thăng đế tôn khả năng cũng là cực lớn. Linh Hồ Cung là do Tinh Thần Cung dẫn đầu, ba đại tông môn đỉnh tiêm Nam Vực hợp lực kiến tạo lên. Cho nên cũng là do ba đại tông môn đỉnh tiêm hợp lực quản lý. Dương Khai lấy ra một khối lệnh bài, lắc ở trước mặt người đó. Đệ tử Thiên Vũ Thánh Địa kia nháy mắt thu lại vẻ mặt kiêu căng. Ôm quyền nói, nguyên lai là Thanh Dương Thần Điện Sư Huynh, dám hỏi Sư Huynh xưng hô như thế nào? Lệnh bài trong tay Dương Khai là Thanh Dương Kim Lệnh, là đệ tử hài tâm mới có tư cách có lệnh bài. Người này tuy rằng là người của Thiên Vũ Thánh Địa, nhưng bất quá cũng là đệ tử nội môn mà thôi. So với đệ tử hài tâm vẫn là chênh lệch khá lớn. Xác nhận được thân phận Dương Khai cho nên không dám càn giờ. Biện Vũ Tình trong mắt đều thẳng, tên này suốt ngày canh giữ ở Linh Hồ Cung, thái độ hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì. Nàng nhiều lần tận mắt thấy dù là đế tôn cảnh đến đây. Đôi khi hắn cũng không thèm nể mặt, nhưng vừa thấy Dương Khai lại có thể ôm quyền hành lễ, lại vừa nghe lời nói của tên kia, Biện Vũ Tình chợt nhớ tới. Năm đó lúc đi từ Quý Chi Địa, Dương Khai chính là đi cùng đệ tử Thanh Dương Thần Điện. Nguyên lai Dương Khai đã là đệ tử Thanh Dương Thần Điện. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ địa vị còn không thấp, bằng không tuyệt đối không thể để cho võ giả thủ vệ này hạ mình cúi lưng khách khí. Dương Khai, đệ tử thủ vệ kia nghe vậy liền nhíu chân mày lại. Cẩn thận suy tư một chút. Phát hiện cái tên này vô cùng xa lạ, căn bản chưa nghe nói qua, mấy đệ tử hài tâm của Thanh Dương Thần Điện hắn đều biết. Nhưng nhân vật Dương Khai này hắn lại chưa từng nghe qua, bất quá Thanh Dương Kim Lệnh kia lại không giả được. Dùng Kim Lệnh này, đã nói lên Dương Khai đúng là đệ tử hài tâm Thanh Dương Thần Điện. Năm đó Dương Khai tại Tứ Quý Chi Địa luyện chế ra Thái Diệu Đan. Danh tiếng đại chấn, truyền khắp Nam Vực, bất quá đã nhiều năm như vậy, sự tình tự nhiên chìm xuống. Hơn nữa rất nhiều võ giả quanh năm bế quan, chưa nghe nói qua tên Dương Khai cũng cực kỳ bình thường. Võ giả canh giữ ở cửa này là một trong số đó. Nguyên lai là Dương Sư Huynh. Võ giả kia tuy rằng không biết Dương Khai, nhưng cũng nên có một chút lễ nghĩa. Dám hỏi Dương Sư Huynh đến đây, là muốn sử dụng mật địa tu luyện sao? Không sai, Dương Khai gật đầu. Năm đó Cao Tuyết Đình đem thanh Dương Kim lệnh này giao cho hắn đã từng nói. Linh Hầu Cung trừ đi ba đại cấp bậc thiên địa nhân, còn có một mật địa tu luyện tốt hơn, lưu lại cho đệ tử ba đại tông môn, cũng không cần phải nộp phí gì, cầm kim lệnh có thể tiến vào bên trong miễn phí. Nếu không phải như vậy hắn cũng sẽ không mạo muội đem thanh ngọc lệnh phù của Biện Vũ Tình bán đi. Đã có chỗ đến tốt hơn, thanh ngọc lệnh phù kia không có tác dụng gì nữa ôi. Dương Sư Huynh xin mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp quản sự đại nhân. Người nọ nói một tiếng xoay người đi vào bên trong. Dương Khai ra hiệu cho Biện Vũ Tình, cất bước đi theo. Giờ này khắc này, Biện Vũ Tình đã biết Dương Khai tính toán gì rồi. Một đôi mắt đầy thần sắc cảm kích, đồng thời cũng cười khổ không thôi. Nàng tiêu hao toàn bộ tài sản, thật không dễ dàng mới mua được một khối thanh ngọc lệnh phù. Tuy nhiên phải khổ sở chờ đợi 8 tháng mới lấy được, nhưng Dương Khai lại chỉ cần đi tới nơi này liền có thể tiến nhập mật địa tu luyện. Biện Vũ Tình phát hiện thân là đệ tử đại tông môn tiện lợi vô cùng. Người như nàng căn bản không thể so sánh, không khỏi chán nản một trận không biết làm sao. Nếu có bối cảnh hùng hậu, muốn tấn thăng đế tôn cũng không dễ dàng gì. Ngươi làm gì vậy? Dương Khai bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Biện Vũ Tình một mắt. Chào mày, hắn bỗng nhiên phát hiện sắc mặt Biện Vũ Tình có chỗ không đúng. Biện Vũ Tình nghe vậy cả kinh, chợt tỉnh ngộ, tại sao mình lại sinh ra loại ý niệm tránh trường này. Cái ý niệm này làm cho việc đột phá đế tôn của mình vốn mong manh càng trở nên càng nhỏ bé. Nàng liền tập trung ý chí, ánh mắt từ từ kiên nghị. Khấu Vũ vì bảo vệ thanh ngọc lệnh phù kia đã bị người ta giết chết. Tất cả cũng chỉ vì lưu lại cho mình một tia hy vọng đột phá. Nếu bản thân không làm được, ngày sau xuống cửu u địa ngục còn có mặt mũi nào đi gặp Khấu Vũ? Máu Khấu Vũ cũng không thể chảy không? Không có gì, Biện Vũ Tình mỉm cười. Toàn thân tản ra một cảm giác tự tin và quyết tâm. Nàng cảm thấy, nếu thời khắc này lập tức để cho nàng bế quan ở một chỗ địa phương tốt, khả năng đột phá đế tôn đạt hơn 3 thành, phải biết rằng trước đây nàng chỉ có xác suất 1 thành. Bây giờ tỷ lệ đã tăng lên 3 thành, như vậy cũng đã rất cao rồi. Dương Khai nghiêm túc nhìn chằm chằm Biện Vũ Tình, nhìn một hồi lâu, mới quay đầu đi. Hắn cũng không biết Biện Vũ Tình nghĩ gì lúc này, nhưng thấy nàng không vui không buồn. Đệ tử Thiên Vũ Thánh Địa kia đem Dương Khai cùng Biện Vũ Tình đi vào một gian sương phòng. Lúc này mới nói, Dương Sư Huynh chờ một lát, ta đi mời quản sự đại nhân qua đây. Làm phiền, Dương Khai gật đầu, người nọ xoay người rời đi. Cảm ơn ngươi, Biện Vũ Tình bỗng nhiên mở miệng. Đây đã là lần thứ 2 nàng nói lời cảm tạ với Dương Khai rồi. Mỗi một lần đều phát ra từ phế phủ. Sống nhiều năm như vậy, không có người nào đối với nàng như vậy, trong lòng một mảnh cảm động. Dương Khai mỉm cười, nói, việc nhỏ mà thôi. Khi đang nói chuyện, tiện tay ném ra mấy cái bình ngọc đi qua. Biện Vũ Tình tiếp nhận, nghi ngờ nhìn Dương Khai. Đây là, người bế quan lúc tu luyện có thể dùng đến. Dương Khai giải thích một câu. Biện Vũ Tình tò mò, mở ra một cái bình ngọc liếc mắt nhìn. Toàn thân chấn động mạnh một cái, trợn mắt nói, đây là linh đan, đế cấp, lại nhìn một cái bình ngọc khác, cũng là linh đan đế cấp. Linh đan bên trong bình ngọc còn phát ra mùi thơm, tựa hồ là tịnh tâm đan. Tịnh tâm đan có khả năng giúp đỡ võ giả thanh trừ tạp niệm, giảm thiểu lúc tu luyện sản sinh tâm ma. Trên thị trường mặc dù có bán, nhưng tuyệt đối không đạt được trình độ đế cấp. Tốt nhất cũng chỉ là đạo nguyên cấp trung phẩm, so cùng linh đan trong bình ngọc chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Mà một lọ khác, tựa hồ là thiên đạo đan, cái này thì càng ghê gớm hơn, phục dụng về sau có thể giúp võ giả cảm ngộ thiên đạo. tìm hiểu thiên địa pháp tắc, có hai bình linh đan này tương trợ. Lúc đầu chỉ có tỷ lệ 3 thành, bây giờ tối thiểu cũng phải tới 5 thành. Đây chính là một nửa tỷ lệ A. Nếu như lúc này không thể đột phá, chỉ sợ ngày sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. Nắm thật chặt hai cái bình ngọc, Biện Vũ Tình cảm xúc bành trướng, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai, nói, ngươi tặng ta lễ lớn như vậy, ta không biết nên báo đáp thế nào, ta không cần ngươi báo đáp. Dương Khai sờ sờ cằm, trầm ngâm một chút nói, bất quá ngươi phải báo đáp lời nói, liền, gia nhập tông môn ta, chấm, Thanh Dương Thần Điện, Biện Vũ Tình ngây người. Lại là một món lễ lớn a, có thể nào coi như là báo đáp. Nàng cũng là một võ giả, muốn gia nhập Thanh Dương Thần Điện không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Nhưng mà Thanh Dương Thần Điện thân là tông môn đỉnh tiêm nam vực, há có thể nói vào là vào. Nếu như có thể gia nhập Thanh Dương Thần Điện, cho dù trở thành đệ tử tầng dưới chót nhất, cũng tốt hơn nhiều so với nàng bên ngoài một mình xông xáo. Một cô gái như nàng, tướng mạo lại không tầm thường, một mình đi ra bên ngoài dễ dàng gặp phiền toái, cho dù ẩm lặng phiền phức cũng sẽ tự tìm đến trêu chọc. Không không không, không phải Thanh Dương Thần Điện, Dương Khai lắc đầu, không phải Thanh Dương Thần Điện, Biện Vũ Tình ngạc nhiên, Dương Khai mỉm cười nói, tự ta sáng lập tông môn, bây giờ tông môn có, tân, không sai biệt lắm không đến 10 người. Chính là bước khởi đầu, đang còn thiếu nhân thủ, Biện hộ pháp có hứng thú không? Được, Biện Vũ Tình không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng đáp ứng. Dương Khai đã giúp nàng như vậy rồi, chính là muốn nàng lấy thân báo đáp, nàng tuyệt sẽ không chần chờ, chẳng qua cũng chỉ là gia nhập một cái tông môn mà thôi. Biện Vũ Tình không biết Dương Khai sáng lập tông môn cường đại ra sao? Hắn tuy là đế tô cảnh, thực lực không tầm thường, nhưng bất kỳ một tông môn nào cũng đều có lịch trình phát triển. Bây giờ tông môn không đến 10 người, rõ ràng là môn phái nhỏ, có lẽ một phần nhỏ Bích Vũ Tông cũng không bằng. Bất quá vậy thì thế nào? Chỉ cần đồng lòng hợp lực, một ngày nào đó sẽ trở thành tông môn cường đại, nếu nàng có thể tấn thăng đế tôn cảnh. Đến lúc đó nhất định có thể mang đến trợ giúp rất lớn cho Dương Khai. Cũng có thể hoàn lại ân tình hôm nay rồi. Đáp ứng sảng khoái như vậy. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Biện Vũ Tình vê sợi tóc bên tai. Mỉm cười nói, ta làm vậy cũng là để báo đáp ngươi. Ngươi yên tâm, nếu ta có thể từ trong mật địa đi ra an toàn. Sẽ cùng ngươi hồi tông môn, nếu không cẩn thận chết ở bên trong. Đó cũng là số mệnh của ta. Cách chương.